Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 244, Ego. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Byakusiki thúc đẩy chính mình siêu cấp đại não, trải qua một loạt tính toán sau lại lần nữa nói, John đại nhân, ta còn là hy vọng có được một khối thân thể, nhưng khối thân thể này tương đối đặc biệt, không chỉ có thể bảo lưu lại ta lớn nhất tính toán năng lực, cũng có thể tùy ý chuyển đổi từ hình dạng nhân loại cùng người máy. Ta bây giờ hình dạng cần phải nâng cấp một chút, ta cần một ít Mutant cùng Inhuman dị nhân gen, nghe vậy John không khỏi nhíu mày một cái. Làm sao nghe qua có chút Sentinel cảm giác, ta đối với phương diện này không phải rất am hiểu, chuyện này để cho ta ban. Nathan giúp ngươi đi, bất quá ta thật chờ mong ngươi sau khi nâng cấp bộ dáng. John cười nhạt nói, sau đó ta ban bắt đầu cho Byakusiki nâng cấp cần thiết, còn lại thì Byakusiki cũng có thể tự mình làm đến. Bất quá quá trình này cần phải tốn mấy ngày thời gian. Trải qua Ultron sự kiện kết thúc, trái đất xem như lâm vào ngắn ngủi hòa bình bên trong. Ngoại trừ một ít hoạt động cần thiết, nếu không John cũng sẽ không ra khỏi nhà. Mà qua 7 ngày thời gian, Byakusiki cũng hoàn thành nâng cấp. Người thật là Byakusiki, trong phòng khách John một bộ mộng bức nhìn xem ngồi trên ghế sofa có tóc dài màu xanh, mắt xanh, dáng người bốc lửa, mặc đồ da màu đen mỹ nữ. Đúng thật là ta có Mystic Gen cùng từ Icarus lấy tới Synapse một bộ phận kỹ thuật, ta có khả năng tự do biến hình thành dạng nhân loại cùng người máy. Byakusiki nhìn xem John cái kia kinh ngạc thần sắc, hài lòng cười nói. Cánh tay giơ lên, cái kia nhìn như nhân loại tinh xảo cánh tay lập tức biến thành kim loại bộ dáng, tràn đầy công nghệ cao khí tức. Khoa học kỹ thuật đúng thật là lợi hại, John cảm khái nói. Hắn không cách nào tưởng tượng được Byakusiki có thể từ một cái người máy biến thành một cái hại quốc hại dân mỹ nữ. Nếu không phải là biết Byakusiki thân phận chân chính, tuyệt đối sẽ cho rằng nàng là một cái nhân loại. Bỗng nhiên John nhíu mày một cái. Hắn cảm nhận được hắn để lại trên người Star Lord ấn ký xảy ra chuyện. Tại trong tình huống này, chỉ có thể là Star Lord gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Taban, Nathan, Icarus, mau đến đây, hai chúng ta muốn rời khỏi trái đất một chuyến. John lập tức gọi đến Icarus cùng Taban. Xảy ra chuyện gì sao? Taban đi tới nghi hoặc hỏi. Có một cái hành tinh chúng ta phải phá hủy. Cái gì? Tại hành tinh Behek, vệ binh giải ngân hà nhóm vừa chạy thoát khỏi cuộc truy sát của hạm đội máy bay không người lái của người Sovereign. Tuy nhiên phi thuyền của bọn hắn cũng bị hư hỏng nặng, cho nên đám người phải đáp xuống một cái nguyên thủy hành tinh, cũng chính là hành tinh Behek này đây. Đang lúc Star Lord còn ở cùng Rocket cãi nhau, lúc bị bao vây cứu bọn hắn, họ màu trắng trứng gà một dạng phi thuyền chậm rãi rớt xuống. Cửa phi thuyền mở ra, nhân loại hình thái Ego cùng bọ ngựa nữ Mantis từ giữa đi xuống tới. Ego mặt hướng đề phòng ngân hà hộ vệ đội, ánh mắt nhìn về phía Peter Quill vui mừng mở ra đôi tay kêu gọi nói. Sau bao nhiêu năm ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ngươi là ai? Peter Quill đám người một mặt nghi hoặc nhìn Ego cảnh giác nói. Ta là Ego, là Peter phụ thân của ngươi. Ego mỉm cười nói, cái gì? Đám người một mặt mộng bức nhìn Peter Quill. Lão nhân này lại là Peter Quill phụ thân, thật đúng là tin tức lớn a, ngươi như thế nào chứng minh điểm này? Còn có ngươi lúc này đột nhiên xuất hiện lại là sao lại thế này? Peter Quill đối vị này tự xưng chính mình phụ thân ra hỏa thực mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ego đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, hoặc là nói đây là sự thật. Ta biết mẫu thân ngươi rất nhiều chuyện, ta có thể cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ. Đến nỗi vì cái gì ta hiện tại mới đến, là bởi vì ta đang sống tinh cầu thực xa xôi, nếu không phải các ngươi đạt được ngân hà hộ vệ đội danh hào, ta thật sự không biết ta hài tử đã tiến vào vũ trụ này. Ego tạm thời đạt được mọi người tín nhiệm, cùng ngân hà hộ vệ đội ngồi vây quanh ở lửa trại bên nướng đồ ăn, đồng thời giải thích nói. Ta đã từng thuê Yondu, làm hắn đem ngươi từ trên địa cầu mang ra tới, đưa đến ta bên người. Chỉ là ta không nghĩ tới Yondu vì ước lại đem ngươi giữ lại. Đúng vậy, tên kia chính là cái hỗn đản, hắn còn uy hiếp ta nói muốn ăn ta. Star Lord đối chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng. Ta tưởng Yondu là phụ thân ngươi. Rocket nhìn Peter ngữ khí đùa giỡn nói. Ngươi thế nào nhìn ra hắn là phụ thân ta, hắn da là màu xanh. Peter trợn mắt nhìn hắn nói. Chúng ta đợi lát nữa lại nói tiếp, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút. Ego nhìn qua chính là một cái phóng đãng không kiềm chế được tao lão nhân, dễ như trở bàn tay đạt được bộ phận người tín nhiệm. Star Lord cùng Gamora đi đến một bên lén giao lưu. Peter, ngươi vẫn là đi cùng hắn nhìn xem đi. Hắn nói ra như vậy nhiều về ngươi cùng mẫu thân ngươi bí mật, hắn khả năng thật là ngươi phụ thân. Ta, ngươi không cảm thấy hắn rất quái lạ sao? Peter không có dễ dàng như vậy tiếp thu một người đột nhiên toát ra tới nhận làm cha hắn. Gamora vô ngữ buông tay, lại lần nữa khuyên nhủ. Peter, ta biết ngươi nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng là ngươi ít nhất cũng phải đi xác nhận một chút. Nếu ngươi không yên tâm nói, chúng ta cùng đi, nếu hắn là người xấu chúng ta liền giết hắn. Được, ta nghe ngươi. Sáng sớm hôm sau, Rocket Groot bảo tù phạm Nebula lưu thủ tổn hại phi thuyền. Star, Lord Gamora, Drax ngồi Eagle phi thuyền tạm thời rời đi viên tinh cầu này. Không thể không nói lịch sử chữa trị tính rất cường đại, Nebula sau khi thoát khỏi trái đất vẫn là bị người Sovereign bắt giữ, sau đó làm thành vật phẩm trao đổi với vệ binh giải ngân hà. Ngay tại lúc Peter nhóm người rời đi không lâu, hành tinh Behead nghênh đón một vài vị khách lạ. Cách chương.